Cốt nhục xà đàn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi cầm một cái chậu lớn, không ngừng thò tay vào lấy ra thứ gì đó ra để ăn từng miếng như thịt bò tươi, vẫn còn dính máu. Bà ăn rất chậm rãi, nhấm nháp từng miếng như thể đang thưởng thức món ngon mùi u tanh nồng nặc toát ra từ người bà, khiến tôi cảm giác mọi thứ trở nên thật kỳ quái. Tôi đảo mắt nhìn sang ba, thấy ông đang cầm một con me đầy cả trên người và trên lưỡi dao. Quần áo của ông như dính chặt vào người, thân hình thì gầy đi rõ rệt, khiến ông trông không giống con người nữa. Trương Tân Trúc nhìn lướt qua ba mẹ tôi, ánh mắt lóe lên điều gì đó. Anh ấy kéo tôi lại ôm thật chặt, rồi lùi chậm rãi về phía bụi cây ven đường. Mẹ ơi, mẹ ơi! Phía sau, cái bình kỳ quái vẫn bám sát. Âm thanh bén nhọn, không phân biệt được là nam hay nữ, xen lẫn tiếng nức nở. Đói, đói, ba tôi lập tức cầm D-A-O-Phay, tiến thêm một bước. Giọng nói có vẻ chất phác, nhưng ánh mắt lại rực cháy, nhìn chằm chằm vào tôi. Em trai con đói bụng, nó là cốt nhục nhà họ Từ, cần M-A-U thịt của nhà họ Từ để nuôi dưỡng. Ba đã lấy thịt mình để nuôi nó, Niệm Nhi, con cũng muốn có em trai. Đúng không? Con chỉ cần cho một ít máu, cắt chút thịt thôi, nuôi em trai con đi. Ba tôi từ từ giơ đê, a, o phay lên, tiến đến gần hơn. Khi ông nâng tay lên, ống tay áo ướt đẫm m, á, u trượt xuống, lộ ra cánh tay chỉ còn trơ xương, thịt đã bị cắt sạch. Cái bình kia vẫn không ngừng vang lên tiếng, đói, trong khi mẹ tôi tiếp tục bưng cái chậu, lấy từng miếng thịt bên trong ăn ngấu nghiến. Tôi biết ba mẹ vì muốn có con trai đã làm mọi chuyện, nhưng không ngờ ba tôi lại mê muội đến mức dùng chính M, Á, U thịt của mình để nuôi thứ vốn không phải con trai thật sự. Khi tôi thấy ba cầm D, A, O phay chuẩn bị chém, Trương Tân Trúc lập tức kéo tôi, vượt qua vành đai cây xanh. Tôi gần như bị anh ấy mạnh mẽ kéo đi, luồn qua bụi cây, mặc dù nửa người bị cào xước đau rát, tôi vẫn cố chạy về phía trước. Nhưng vừa chạy được vài bước, Trương Tân Trúc bất ngờ dừng lại. Trước mặt chúng tôi, cái bình quái dị xuất hiện, giờ đây mọc thêm nhiều tay chân nhỏ. Trên bề mặt bình, từng gương mặt trẻ con hoặc lớn hoặc nhỏ cố gắng thoát ra, miệng liên tục gọi. Chị ơi, phẩy chấm, mẹ ơi, BS mẹ tôi đã đuổi theo từ hai bên. Bụng mẹ dường như sắp nứt ra, trong chậu thịt đã hết, bà ném luôn cả cái chậu đi, rồi nhìn tôi, gằn giọng. Vẫn đói, bố nhìn tôi. Giận dữ nói, chúng ta nuôi con lớn thế này, còn trả chúng ta một chút thì sao? Ông dơ đê, a, o phay, lao thẳng đến. Không suy nghĩ nhiều, tôi xé hai lá bùa từ tay Trương Tân Trúc, ném một lá về phía ba mẹ. Lá bùa vừa chạm vào họ, liền bùng lên ngọn lửa, ép họ lùi lại. Trương Tân Trúc cũng không do dự, móc thêm hai lá bùa khác, ném thẳng vào cái bình quái gì. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, vây lấy cái bình. Tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp con đường trống trải. Trương Tân Trúc kéo tôi chạy đi, không còn thấy ba mẹ nữa. Nhưng vừa chạy được vài bước, tiếng thét bén nhọn từ chiếc bình vang lên. Những gương mặt trẻ con biến thành những con rắn với làn da lột, M, Á, U đỏ chằng chịt. Từ ngọn lửa, chúng lao ra, hướng thẳng đến tôi, miệng không ngừng gọi. Chị ơi, những con quái vật rắn này giống như mọc thêm từ khắp bề mặt bình, tràn ra khắp nơi. Như một tấm lưới khổng lồ vây lấy tôi. Trương Tân Trúc kinh hãi, lập tức giang tay, bảo vệ tôi trong lòng anh. Cách Trương,